Chương 43, Thử Nghiên. Già Nam học viện bên trong, nơi nào đó không biết tên gian phòng. Cốt ca cốt két một loại nào đó cỡ lớn sinh vật ăn uống thanh âm, trên thực tế, con nào đó màu tím tiểu động vật, ôm lên trước mặt như ngọn núi nhỏ đồ ăn, đang cố gắng đem trong tay đồ ăn nhét vào nàng cái kia vốn cũng không lớn miệng bên trong. Ngươi ăn uống là thời điểm, làm phiền ngươi không cần ăn xuất ra thanh âm còn có, ăn xong nhớ kỹ đem ngươi cái kia cái gọi là đồ ăn cho cặn cho ta dọn dẹp sạch sẽ cuối cùng không cần mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bộ dáng uy, cho ăn đừng nôn đến trên người ta hỗn loạn gian phòng bên trong, khắp nơi đều thấy dược liệu, cái kia nguyên bản bị sửa sang lại thật chỉnh tề bố trí, toàn bộ bị chồng chất ở một bên, con nào đó màu tím sinh vật bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi nói trên tay, lờ mờ. Còn có thể thấy thiếu niên trên quần áo dơ bẩn cùng cái kia nhẫn nhịn không được nhanh muốn điên rồi biểu lộ. Ô phảng phất thấy được thiếu niên phía sau cái kia phảng phất thực chất hóa lửa giận, màu tím sinh vật rụt đầu một cái, mặt mũi tràn đầy ủy khuất trừng mắt song mắt thấy thiếu niên. Ui ui ui, đây là phạm quy đi vì cái gì một bộ thụ thương biểu lộ chân chính thụ thương chính là ta có được hay không nhận mệnh bưng kín mặt, đường vũ vẫn như cũ hối hận đem cái này không rõ sinh vật cho mang về, bất đắc dĩ thở dài. Phảng phất đuổi rồi phất phất tay. Đi đi đi, ăn người đi. Tiện tay tiêu trừ trên người dơ bẩn về sau, đường vũ ngồi ở gian phòng bên trong duy nhất một tấm không có bị lãng phí qua cái ghế. Nô ta biết sai màu tím sinh vật, tên là Tử Nghiên tiểu nữ hài đã nhận ra đối phương cảm xúc, vừa nghĩ tới đối mới có khả năng trong cơn tức giận không cho mình dược liệu ăn, tại cân nhắc lợi hại về sau, ngoan ngoãn nhận sai nói. Đường vũ cũng không nói chuyện, một mặt ta không nói lời nào. Ai cũng không cần phiền ta biểu lộ. Tử Nghiên biết sai á đại ca ca không nên tức giận à, không cần không để ý tới Tử Nghiên. Tử Nghiên thảm thương sở sở lôi kéo đường vũ góc áo, trong lời nói mơ hồ mang tới giọng nghẹn ngào. Được cờ dô y, ta không tức giận. Cũng là ngươi liền xem như kén ăn cũng phải có cái hạn độ đi dược liệu, ngày ngày uống thuốc tài, một ngày ba bữa vẫn như cũ là dược liệu. Ngoại trừ dược liệu ngươi liền không thể ăn chút như người bình thường điểm đồ ăn sao nói lên vụ này. Đường vũ cái kia chưa tiêu dưới hỏa khí lập tức lại xuất hiện, thân vì một cái nhân loại bình thường được A Tử Nghiên không tính, thế nhưng ngươi ít nhất cũng là hình người A ngươi liền xem như ăn một khối bánh cũng có thể A này còn không phải. Trọng điểm, nhất làm cho đường vũ nhẫn chịu không nổi là nàng cái kia hỏng bét thói quen sinh hoạt, uống thuốc tài còn chưa tính, ngươi ăn xong cu nở dê không thu thập một chút, nguyên vốn cho là mình thói quen sinh hoạt đã đủ hỏng bét đường vũ. Rốt cục thấy được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Mà lại Tử Nghiên đối với bình thường đồ ăn cũng không phải không thích, cũng là nàng liền lệ uống thuốc tài. Mỗi lần đường vũ hỏi nàng vì cái gì chỉ ăn dược liệu thời điểm, Tử Nghiên liền sẽ nhẹ nhàng tới một câu bởi vì ta muốn lớn lên a rời ạ lớn lên cu nở dê không phải như vậy giải là ai đem này hỏng bét quan niệm giao cho người ta nhẫn mại tính tình. Đường vũ quyết định không đi quan tâm đến cùng là ai giao cho ngươi này quan niệm vấn đề. Hỏi tiếp, ngươi vì cái gì nghĩ muốn lớn lên bởi? Vì nghĩ muốn trở nên mạnh hơn a ngay lúc đó Tử Nghiên trở về đường vũ một cái liếc mắt, trên mặt viết đây không phải rõ ràng, chỉ cần là người bình thường đều biết biểu lộ, một khắc này khiến cho đường vũ có loại kích động đến mức phát điên. Vậy ngươi mạnh lên muốn làm gì a đương nhiên là không muốn bị khi dễ a còn có, ta muốn tìm tơ y ba ba mụ mụ, nghĩ muốn bảo vệ người khác đại ca ca xem ngươi cho ta dược liệu mức. Về sau đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần cứ gọi ta một tiếng đại tỷ đầu, ta ba ok ngươi lúc đó Tử Nghiên nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt biểu lộ hiện ra một tia hướng tới cùng thỏa mãn, tựa như là đang hướng người khác thuật nói giấc mộng của mình cùng mục tiêu mở dạng, một khắc này đường vũ thật nói không nên lời. Cái gì không đúng, dù sao là giấc mơ của người khác. Thế là, liền có phía trên một màn này Tử Nghiên dùng thu đường vũ làm tiểu đệ một cái giá lớn. Tại đường vũ một mặt thịt đau trong ánh mắt, đương nhiên theo đường vũ ở đây lấy đi bó lớn dược liệu, xong còn nhẹ nhàng tới một câu ngươi không phải liền là ta mà yên tâm đi đại ca ca, Tử Nghiên về sau khi lớn lên sẽ trả ngươi Tử Nghiên đại tiểu thư, ngân phiếu khống cũng không phải lái như vậy từ đó về sau, Tử Nghiên liền dùng bảo vệ mình tiểu đệ tên tuổi, ỷ lại đường vũ ở đây không đi. Mà đường vũ thì là cảm giác được Tử Nghiên trên người cái kia không dôn nở dê bình thường nở dê đấu khí gợn sóng cùng cái kia khí tức quen thuộc, lại một liên tưởng đến dưới mặt đất con nào đó xem cửa chính mổ long về sau, bừng tỉnh đại ngộ ngầm cho phép Tử Nghiên hành vi. Được rồi, đem dược liệu lấy ra đè lên mơ hồ phát đau huyệt thái dương, đường vũ mở miệng nói. Ô đại ca ca, ta biết sai, ta cũng không dám nữa, đừng lấy đi dược liệu của ta. Tử Nghiên thấy Đường Vũ động tác liền hạ nhảy một cái, lập tức ôm lấy cái kia một đống dược liệu, lệ ông ông nhìn xem Đường Vũ. Ba, dù cho không cần nhìn, Đường Vũ QNZ có thể cảm nhận được trên trán mình xuất hiện từng cái thật to giếng hảo. Ta giống như cũng không nói muốn thu hồi trở lại dược liệu a, ngươi phản ứng kích động như vậy làm gì, còn có dược liệu của ta. Lu Cờ Na Ho biến thành người phát giác được chính mình tiếp tục như vậy nữa sớm muộn có một ngày sẽ bị Tử Nghiên tức chết. Đường Vũ hướng về phía Tử Nghiên rơi xuống cuối cùng thông điệp. Dược liệu lấy ra đối mặt Đường Vũ cái kia không cần phản kháng ánh mắt, Tử Nghiên không cam lòng đem ngực mình dược liệu đẩy hướng Đường Vũ. Thật là sớm làm như thế không phải tốt. Nói cái gì đạo lý lớn a, làm ta hiện tại bị động như vậy. Phía sau nghĩ linh tinh Tử Nghiên đã nghe không rõ, lực chú ý của nàng hoàn toàn bị Đường Vũ xuất ra đại đỉnh hấp dẫn. Cũng không có chút nào trang chi, toàn thân trắng như tuyết dược đỉnh liền lặng lặng đặt ở chỗ đó, ngoại trừ màu sắc đặc biệt một chút bên ngoài, tựa như là đá bình thường một dạng. Đương nhiên, đây là tại xem nhẹ dược đỉnh vừa xuất hiện, chung quanh đấu khí bao táp mấy chục lần, tinh thần lực, đấu khí, thể lực thậm chí là lực lượng linh hồn đều chiếm được ôn dưỡng dưới tình huống. Tùy hứng cũng phải có cái hạn độ A, giống như ngươi ăn bậy, sớm muộn cho ăn ra bệnh gì. Tới thuần thục đem tất cả dược liệu rót vào trong dược đỉnh, ngọn lửa màu đen xuất hiện tại dược đỉnh bên ngoài. Trong dược đỉnh dược liệu mặc dù có dược đỉnh cách, nhưng là dược liệu tốt hơn theo lên hỏa diễm đốt cháy, dần dần hóa thành y e thể. Không hổ là đỉnh cấp dược đỉnh, liền không ngớt chiếu đốt cháy đều có thể chịu đựng, lấy hơn nữa còn có dạy dỗ nhiệt độ cùng hỏa lực lớn nhỏ năng lực. Dù sao ạ mạ tệ giặt bản thân là không có nhiệt độ, tùy ý đem tan chảy y e thể hội tụ vào một chỗ, lại đều chia làm mấy phần, khai đỉnh sau đem thừa đặt ở bình thuốc bên trong về sau, dập tắt ngọn lửa. Luyện dược sư khác nếu là thấy được, khẳng định sẽ gọi thẳng Đường Vũ phá của, bộ dạng này căn bản cũng không có thế hoàn toàn phát huy ra dược liệu chân chính dược lực. Nhớ kỹ mỗi ngày chỉ có thể uống một bình Tử Nghiên uống thuốc tài ăn vào chống đỡ QNZ không phải chưa từng xảy ra, vì dùng phòng ngừa vạn nhất Đường Vũ vẫn là nhắc nhở một thoáng. Còn có, về sau cho ta ăn chút bình thường đồ ăn dược liệu cho dù tốt dù sao cũng là thuốc, ăn sai đến lúc đó còn muốn ta tới cứu ngươi. Trên thực tế Tử Nghiên thường xuyên ăn sai, nàng lựa chọn dược liệu đều là trong lúc này thuốc lực hùng hậu, kết quả ăn hết hậu thân thể không chịu nổi, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đây cũng là Tử Nghiên không ăn như người bình thường thức ăn nguyên nhân chủ yếu, không phải không ăn, mà là không có thời gian ăn. Hả, tạ ơn ngươi vừa mới có nói cái gì sao, lặp lại lần nữa. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.